quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3318 Hỗn Độn Khe Hở. Đờ. An ở Diệp không đuổi cái kia bị thương hỗn độn người, đồng thời hỗn độn trong một chỗ khác. Màu vàng phốt ghen quang khí tạo thành đục quang ảnh trong, một khổng lồ màu đen bóng dáng đang lẳng lặng lơ lửng. Mau! Kết thành hỗn độn chi võng đại trận. Đem kia chiếc thuyền mô hình nhỏ hỗn độn thuyền vây khốn. Thông báo tiền kỳ quấy rầy nhiệm vụ toàn bộ cũng đều rút về trở lại phối hợp chúng ta đại đội vây quan. Nhanh lên một chút. Trước mắt thiên ngoại tinh càng ngày càng ấp. Nếu như bắt được cống hiến đi tới, chúng ta có phần đuôi rơi sẽ ở tôm trong nước địa vị thật to tăng lên. Theo lớn tiếng thanh âm ra lệnh ở hỗn độn một nơi nào đó quanh quẩn. Đạt hơn 500 tên tôn giả. Từ kia khổng lồ màu đen trong bóng tối bay ra. Lúc trước đi tới quấy rầy bộ đội dưới sự hướng dẫn của. Mở ra sau lưng màu đen vũ y. Chỉnh tề bay về phía Bạch Ngọc hỗn độn thuyền phương hướng. Bất quá nhìn kỹ ở khổng lồ màu đen bóng tối phía dưới, nhưng lại là đứng hai bóng người. Tiêu Tiêu Á, bình thời xem ngươi ở trong bộ lạc âm thầm, không nghĩ tới ngươi lần này lập công lớn. Thiên ngoại tinh nếu là nhận được, ta sẽ bổ nhiệm ngươi trở thành chúng ta có phần đuôi rơi ấy cấp tướng quân. Một đồng dạng lớn lên cái đuôi, vóc người càng thêm cao lớn hỗn độn người chắp tay ngang nhiên nói. Mà đứng ở nơi này uy nghiêm người bên cạnh, chính là phát hiện Diệp Không bọn họ Tô Tiêu Tiêu. Vâng, cảm ơn phó thủ lĩnh. Nếu là Tô Tiêu Tiêu tự mình nhận được thiên ngoại tinh cống hiến đến tôn quốc, hắn tự sẽ trở thành tôn quốc tướng lãnh. Mà bây giờ chỉ có thể trở thành bộ lạc một uế cấp tướng quân. Hai người ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Bất quá Tô Tiêu Tiêu cũng không có biện pháp. Lần này bộ lạc xuất động nhiều người như vậy. Phó thủ lĩnh tự thân xuất mã. Hắn Tô Tiêu Tiêu có thể lấy được chỗ tốt cực kỳ bé nhỏ. Cũng đều là cái kia đáng hận tôn giới người. Tô Tiêu Tiêu trong lòng thầm hận, mở miệng lại nói phó thủ lĩnh ta còn muốn một chút những thứ khác. Uy nghiêm người là có phần đuôi rơi thủ lĩnh cấp nhân vật. Không nghĩ tới tiểu tử này thế nhưng lại cò kè mặt cả. Lập tức gánh được vẻ giận dữ lập tức hiện lên. Tô Tiêu Tiêu, ngươi bất quá là báo tin công. Ngươi còn muốn như thế nào? Phó thủ lĩnh, không phải như vậy, ta không muốn kia phần thưởng của hắn. Tô Tiêu Tiêu sợ hết hồn, vội vàng hành lễ nói chỉ là ta cùng kia bên trên người có giao thủ. Ta nghĩ, nếu là đoạt được thiên ngoại tinh, bắt được vậy đối với nam nữ, phải chăng là có thể để cho bọn họ làm nô lệ của ta? Nga, nguyên lai là cái này. Phó thủ lĩnh lúc này mới sắc mặt hòa hoãn, những thứ này tôn giới người đối với hắn mà nói cũng chỗ vô dụng. Phó thủ lĩnh đáp ứng Tô Tiêu Tiêu. Tô Tiêu Tiêu mừng rỡ trong lòng. Lại nghe phó thủ lĩnh an bài. Ngươi nếu cùng bọn họ từng có giao phong, vậy ngươi hãy đi trước kêu gọi đầu hàng, để cho bọn họ thúc thủ chịu trói. Dạ. Tô Tiêu Tiêu sau lưng màu đen vũ y mở ra, bay nhanh đi. Một đạo quang ảnh chợt bay qua, hỗn độn ba động hạ xuống, vừa khôi phục màu vàng bình tĩnh. Bất quá trong nháy mắt sau khi một tay cầm long cốt tiên thanh y nam tử một chớp lên một cái. Xuất hiện ở này tấm hỗn độn trong. Kỳ quái, rõ ràng người này bị thương không nhẹ, tốc độ đã giảm bớt không ít. Khả là thế nào chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Diệp Không long cốt tiên quốc vào kia hỗn độn người trên lưng, mặc dù rút ra cũng không thực. Nhưng là Diệp không là 3.000 thứ nguyên tôn giả, mà hỗn độn người bất quá hơn 100 thứ nguyên. Vị này một tiên quét qua, đã sớm bị trọng thương. Nhưng là đang ở Diệp không càng đuổi càng gần thời điểm, lại đột nhiên phát hiện người này thân ảnh biến mất. Đi đâu rồi? Diệp không ở phụ cận tìm một vòng, nhưng lại là cũng không phát hiện. Ghê tởm, không nghĩ tới tiểu tử này bị trọng thương lại còn là đào tẩu. Vốn tưởng rằng lần này phải được đến màu đen kia vũ y. Diệp không nghiến răng nghiến lợi, trong lòng ảo não, thầm nghĩ những thứ này hỗn độn người quả nhiên không giống bình thường. Bất quá đang lúc này, trong tay của hắn tiên sao, nhưng lại là không tự chủ được động một chút. Đây là... Diệp không trong lòng vừa động, nhất thời đoán được cái gì. Này Long Cốt Tiên là trước mấy luân hồi thời đại cường đại giống loài. Mặc dù hồn phách tiêu tán đại bộ phận, bất quá cái loại này thị huyết bản tính nhưng không có biến mất. Hiển nhiên Long Cốt Tiên đã cảm nhận được kia hỗn độn người tản mát ra một chút mùi máu tươi. Hắn đang ở phụ cận. Diệp không tâm niệm động, một cổ lực lượng cường đại đã bỏ vào Long Cốt Tiên trong. Lực lượng của hắn bỏ vào sau này cũng không có khống chế cổ lực lượng này, mà là để cho cổ lực lượng này bị Long Cốt Tiên tự mình chỉ huy. Long Cốt Tiên trong thú hồn nhận được lực lượng cường đại sau khi dựa vào chính nó có thị huyết bản tính, rất nhanh đã đem tiên sao chỉ hướng hỗn độn trong mổ một chỗ. Bên kia, Diệp không trong mắt sắc mặt vui mừng chợt lóe, nắm chặt Long Cốt Tiên, chợt nhào tới. Nơi này, trong nháy mắt sau này, Diệp không giật mình phát hiện mình thân ở một độc lập trong không gian. Đây là một bất quy tắc không gian, ước chừng có một căn phòng lớn nhỏ kích thước trưởng thành con tà hình. Đứng ở nơi này trong không gian, căn bản cảm thụ không đến bất kỳ hỗn độn nghiền ép lực. Hơn nữa thân ở trong đó, Diệp không rõ ràng cảm giác được này không gian đang rất chậm chạp nhăn nhó, di động. Đây chính là hỗn độn trong khe hở. Diệp không sửng sốt một chút, nhất thời hiểu. Lúc trước mới vừa gia nhập hỗn độn thời điểm, đã nghe Mang Cật nói qua. Theo hỗn độn khuấy, hỗn độn dưới đáy sẽ tùy cơ xuất hiện rất nhiều chân không khe hở. Những thứ này khe hở tức là hỗn độn bọt khí bắt nguồn. Lại là những thứ kia ở hỗn độn trong không cách nào chống đỡ người tốt nhất nghỉ ngơi. Không trách được mới vừa rồi cái kia hỗn độn người một chút tự biến mất. Thì ra là chính là trốn vào này hỗn độn bọt khí trong. Diệp không đã tại hỗn độn trong ngây người thời gian rất lâu. Giờ phút này tiến vào hỗn độn bọt khí, vừa hay có thể nghỉ ngơi một chút. Này hỗn độn khe hở thật là đồ tốt. Diệp không tu dưỡng hạ xuống, cảm giác thể lực hoàn toàn khôi phục. Bất quá trải qua hắn lần này hành hạ, cái kia bị thương hỗn độn người sớm cũng không biết trốn đi nơi nào. Thật là xuất sư bất lợi. Ngày hắn tổ tiên bản bản, Diệp không tức giận mắng một câu. Lần này chỉ sợ là hắn ước nhất một trận chiến cậy vào. Đối thủ rõ ràng thực lực thua xa cho hắn, nhưng là không thể làm gì. Bất quá đang ở Diệp không rời đi hỗn độn khe hở, muốn chạy về thủ hộ La Sam Thiên Tôn. Nhưng nhìn thấy phía trước quang ảnh chớp động, tảng lớn bóng đen nhanh chóng xẹp qua, rất nhiều hỗn độn người. Diệp không trong lòng cả kinh, chợt lóe thân, vừa rút về khe hở trong không gian. Kia tảng lớn bóng đen chính là có phần đuôi rơi chạy tới đến tiếp sau bộ đội. Đầu lĩnh đúng là có phần đuôi rơi phó thủ lĩnh. Mới vừa rồi thật giống như cảm giác được có người. Tảng lớn trong bóng đen, Phó thủ lĩnh chợt dừng lại. Ở nơi này hỗn độn trong, những thứ này có phần đuôi rơi người cảm giác là phi thường bén nhạy. Bọn họ đã cảm giác được Diệp Không mới vừa rồi thoáng hiện một chút. Phó thủ lĩnh, hẳn là những bộ lạc khác hoặc là những khác tôn quốc người, xem ra chúng ta động tác muốn tăng nhanh. Bên cạnh một có phần đuôi rơi tướng lãnh nhắc nhở. Đúng nha. Thiên ngoại tinh cái thứ loại này vô cùng trân quý. Như là người khác biết được khẳng định không thể thiếu một cuộc ác chiến. Chúng ta tăng nhanh. Đừng quản hắn. Tiếng rít ở bên trong, đại đội nhân mã mãnh liệt đánh về phía La Sam Thiên Tôn chỗ ở phương hướng. B. Sơn. Photoshop hôm nay hay vẫn là một chương. Ngày mai khả năng nhiều càng thêm điểm. Cụ thể bao nhiêu nhìn ta tình huống thân thể. Hôm nay lại có điểm cảm mạo. Xin vui lòng mong đợi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3319 có đuôi bộ lạc. Ca, ca. Ông tốt. La Sam Thiên Tôn bên kia có nguy hiểm rồi. Diệp Không trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới hỗn độn người đại bộ đội thế nhưng lại tới như vậy mau. La Sam Thiên Tôn chỗ ở hỗn độn thuyền là Diệp Không sở tạo, bên trên bao trùm phòng ngự trận pháp cũng là Diệp Không bày. Bất quá! Nếu là những thứ này hỗn độn người số lượng đông đảo, vừa liên thủ kết trận tiến hành công kích, sợ là ủng hộ bất quá trong nháy mắt. Mà bọn người kia tốc độ phi hành quá nhanh, Diệp Không sợ là đuổi theo cũng đuổi không kịp. La Sam không muốn liều mạng. Diệp Không dùng hỗn độn lệnh bài phát ra một cái tin tức. Sau đó chui ra hỗn độn khe hở. Nhanh chóng hướng đại đội nhân mã phương hướng ngược nhau bay đi. Không lâu sau này, hỗn độn trong một khổng lồ bóng đen đã xuất hiện ở Diệp Không trước mặt. Ta liền nói những người này đến như vậy mau, thì ra là cái này có một siêu cấp khổng lồ hỗn độn thuyền. Một điểm nhỏ nhỏ bóng đen lặng lẽ du tới. Hỗn độn trong, một nơi nào đó. Làm Diệp Không bay đi sau này, nơi này một mảnh an tĩnh. Bất quá ngắn ngủi một sẽ đi qua, một mảng lớn đông nghịt bóng người vừa bay trở lại. Mà ở đám người kia ảnh trong. Một người mặc La Sam động lòng người thân ảnh càng là bắt mắt. Bất quá nàng nhưng là bị hỗn độn người dùng trận pháp chế trụ. Đám người kia chính là có phần đuôi rơi đám người. Bọn họ đại đội nhân mã đuổi theo ra. Hợp lực bày hỗn độn thiên võng trận. Chẳng qua là trong nháy mắt tự đánh tan bạch ngọc hỗn độn thuyền ô dù. Bắt lao La Sam Thiên Tôn. Bất quá khiến cái này hầu tử con khỉ buồn bực chính là bọn họ cũng không có phát hiện cùng tìm được thiên ngoại tinh. Vì vậy chỉ có áp La Sam, chiếm bạch ngọc hỗn độn thuyền trở về bọn họ mô hình lớn hỗn độn thuyền. Tô Tiêu Tiêu ở đâu? Tình báo của ngươi có đúng hay không? Căn bản không có thiên ngoại tinh. Phó thủ lĩnh thật buồn bực phi hành trong quát. Tô Tiêu Tiêu vội vàng đuổi theo. Cười khổ nói phó thủ lĩnh. Kia thiên ngoại tinh tại cái đó nam tôn giới chi trên thân người. Người này giả hoạt vô cùng. Âm hiểm vô cùng. Sợ là đã dắt thiên ngoại tinh chạy trốn. Đã chạy trốn. Vậy ngươi căn bản không có dò thăm rõ ràng. Tự loạn báo tình báo. Chúng ta bộ lạc xuất động nhiều người như vậy, nhưng lại là không thu hoạch được gì. Ngươi phải bị tội gì? Phó thủ lĩnh trong lòng hỏa khí há lại dễ dàng như vậy đè xuống. Như thế nào có thể nói là không thu hoạch được gì? Tô Tiêu Tiêu con ngươi đảo một vòng, chỉ vào La Sam cười nói, phó thủ lĩnh, ngươi nhìn. Cô gái này tướng mạo sắc đẹp, coi như là chúng ta niết bàn thế giới 36 tôn quốc cùng hàng vạn hàng nghìn trong bộ lạc, cũng là tuyệt vô cận hữu nhân tài kiệt xuất. Lại nói lại là bên trên tôn giới hàng hóa khó gặp. Nếu là đem hiến cho chúng ta tôn quốc quốc chủ, ta nghĩ quốc chủ đại nhân khẳng định vui mừng được ngay. Phó thủ lĩnh nghe nói, quay đầu lại xem một chút bị bắt cô gái kia động lòng người đẹp nhan, cao ngất vóc người, nhất thời đổi giận thành cười, vui vẻ nói, Tô Tiêu Tiêu á, nhìn không ra ngươi cũng có chút ít mưu kế. Tốc độ trở về hỗn độn thuyền, chúng ta tới niết bàn thế giới lại nói. Không lâu sau này, một nhóm người chờ vờ vương toàn bộ trở về hỗn độn trong khổng lồ bóng đen, nối đua nhau mà vào, La Sam Thiên Tôn cũng bị mang vào trong đó. Chờ vờ vương tất cả mọi người tiến vào mô hình lớn hỗn độn thuyền. Cái này khổng lồ bóng đen cuối cùng chậm rãi khởi động, càng lúc càng nhanh, chìm hướng hỗn độn chỗ sâu nhất. Này mô hình lớn hỗn độn thuyền cùng dĩ vãng gặp qua thuyền đò hoàn toàn không giống. Ở ngoài hình dạng phản phất là một tòa núi nhỏ đầu một loại, mà trong đó lối đi cùng gian phòng cũng là thật giống như bốn phương thông suốt sơn động cùng động quật. Loại này kiến tạo phương pháp nhìn như nguyên thủy, nhưng là phi thường tiên tiến. Trong đó vách tường bức vô cùng dày chắc, có thể hoàn toàn chống lại hỗn độn áp lực. Mà là kia các bộ phận tương liên cũng không phải là như vậy chặt chẽ. Coi như là hỏng mất hơn phân nữa, cũng không ảnh hưởng một nửa khác phi hành. Ở sơn động giống nhau trong thông đạo, một người mặc màu đen vũ y, lớn lên cái đuôi, sau lưng cùng trên mặt đều có được rất nhiều máu đen hỗn độn người kéo trầm trọng thân thể, chậm rãi đi tới. Chớ hạ vũ, nghe nói người bị đánh kia tôn giới người một tiên, đây là bộ lạc dưới tóc chữa thương đang dược, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Làm này tên bị thương lộ ra vẻ rất nghiêm trọng hỗn độn người đi tới một động quật trước cửa. Phát hiện nơi này đã đứng mấy đồng dạng lớn lên cái đuôi nữ nhân. Đầu lĩnh nữ nhân nhìn qua có chút địa vị, ngang đầu ẩn ngực bỏ lại đang dược rời đi rồi. Cảm ơn bộ lạc tiền bối. Tên là Chớ Hạ Vũ hỗn độn người nhận lấy đang dược, đưa mắt nhìn những người này rời đi. Lúc này mới đi vào của mình động quật. Bất quá chờ hắn đi vào động quật sau này, động tác của hắn nhất thời mau lẹ trì độn, hai mắt cũng trở nên hữu thần. Hắn quay đầu lại sờ sờ của mình hầu tử con khỉ cái đuôi cười nói, ngày ngươi trước người bản bản, không nghĩ tới lão tử cũng có thể biến thành tôn ngộ không. Nói xong vừa cúi đầu ngửi ngửi trong tay đang dược, gật đầu, không tệ, quả nhiên là hiệu quả không tệ chữa thương đang dược. Chẳng qua là không biết loại tài liệu nào sở tạo. Nhìn cái này Chớ Hạ Vũ hành động động tác căn bản không giống bị thương người. Thực ra đây chính là lừa dối tiến vào Diệp Không. Nhắc tới cũng đúng, Diệp Diệp Không phát hiện này hỗn độn người mô hình lớn hỗn độn thuyền sau này, nhưng lại là không biết như thế nào tiến vào. Ở thuyền ngoài cửa, coi giữ rất nhiều hỗn độn người cảnh giác vô cùng. Bất quá đang ở hắn vò đầu bứt tai thời điểm, nhưng là trong tay dẫn Long Cốt Tiên trước có động tĩnh. Hỗn độn trong, Long Cốt Tiên cảm ứng thế nhưng lại so sánh với Diệp Không còn tốt hơn. Long Cốt Tiên cảm ứng được bị hắn đánh cho bị thương cái tên kia mùi máu tươi tại ở gần. Ở Long Cốt Tiên nhắc nhở, Diệp Không rất nhanh đang ở nửa đạo ngăn chặn cái kia lão đảo chạy tới hỗn độn người. Cái này hỗn độn người tên là Chớ Hạ Vũ, hắn bị thương không nhẹ, vừa biết Diệp không ở phía sau đuổi giết, cho nên người này vô cùng cẩn thận. Đặc biệt ở hỗn độn trong khe hở chui tới chui lui. Lại không nghĩ rằng bỏ lỡ gặp gỡ đại bộ đội cơ hội. Hơn nữa cũng làm trễ nai thời gian, cho nên hắn trở lại tốc độ so sánh với Diệp không còn chậm. Diệp không chặn đường nữa nói. Nhẹ nhàng đem điều này hỗn độn người đánh chết. Hơn nữa luyện hóa hắn màu đen vũ y cùng trước ngực lệnh bài. Biến thành người này bộ dáng. Vừa ở trên người mình trên mặt xoa người này vết máu. Lúc này mới lừa dối tiến vào siêu cấp hỗn độn trong đò. Cũng không phải là mỗi cái hỗn độn người ở nơi này trong đò cũng có độc lập gian phòng. Chớ Hạ Vũ là đẳng cấp thấp nhất điều tra binh. Cho nên chỗ ở của hắn là bốn người một gian. Hắn vừa trở về không bao lâu, ba người khác sẽ trở lại rồi. Thật là ghê tởm, lần này cao hứng hụt một lần căn bản không có nhận được thiên ngoại tin. Vốn còn chuẩn bị ở trắng con mắt bộ lạc trước mặt khoe khoang một hồi. Không có chuyện gì. Lần này chúng ta có phần đuôi rơi nhất định muốn hãnh diện. Làm sao có thể? Không có thiên ngoại tin cống hiến cho tôn quốc. Chúng ta có phần đuôi rơi hay là muốn bị người châm biếm vì hầu tử con khỉ? Ở tôn quốc không có địa vị. Ta nhưng là nghe nói. Ai, chớ Hạ Vũ ngươi cũng quá tới nghe một chút. Nghe nói phó thủ lĩnh muốn đem chúng ta lần này bắt được cái kia tôn giới cô gái đưa cho tôn quốc vương người. Cô gái kia da tuyết trắng. Trước cổ sau kiều. Hắc hắc. Đến lúc đó vương giả yêu thiết. Chúng ta có phần đuôi rơi địa vị lo gì không tăng lên. Nghe thấy ba người này nghị luận rối rít đứng ở một bên Diệp không trong lòng giận dữ. Một đạo sâm bạc quang mang hiện lên. Long cốt tiên tế ra. Ba tên hỗn độn người trước khi chết cũng không nghĩ ra một túc xá huynh đệ đối với bọn họ xuất thủ. Ghê tởm hỗn độn có đuôi tột nhân ta vốn là không có ác ý. Khả là các ngươi đầu tiên là cướp đoạt thiên ngoại tinh. Sau lại vừa đánh lên tiểu hữu chủ ý. Vậy thì đừng trách ta không khách khí. Diệp không hừ lạnh một tiếng, một đầu vừa chui ra gian phòng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3320 Kim Thiền thoát xác. Hờ. Ân độn người ở trong hỗn độn rất có ưu thế. Đồng thời vừa tinh thông vây kín phương pháp. Nếu là bị bọn họ đại lượng người chờ. Vờ. Vơn vây kín, ngay cả mang càn loại này tôn giới siêu cường cũng khó trốn bị phanh thây vận mệnh. Nhưng là nếu là luận đan cá nhân tác chiến lực, nhưng lại là nếu so với Diệp không nhỏ yếu vô số. Hơn nữa, nơi này là hỗn độn nhất đấy, có rất ít tôn giới người có thể tới nơi này. Vì vậy có phần đuôi rơi hỗn độn trong đò, phòng ngự vô cùng thư giãn. Này chiếc thuyền hỗn độn thuyền nhỏ kích thước tương đối khổng lồ. Trong đó ở lại có đuôi tộc nhân tổng cộng ước chừng hơn 800 tên. Cho nên lộ ra vẻ còn là phi thường phân tán. Vì vậy Diệp không phía bên ngoài tru diệt có đuôi tộc nhân thượng tầm căn bản không có phát giác. Cho đến vài ngày sau. Siêu cấp hỗn độn thuyền đã tiếp cận hỗn độn nhất đáy thế giới. Phó bọn thủ lĩnh mới phát hiện có cái gì không đúng. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hai ngày này làm sao tìm được mưu đồ tan tìm không được, tìm mực mạnh cũng tìm không được. Phó thủ lĩnh cả giận nói. Diệp không người quen Tô Tiêu Tiêu bởi vì hiến kế có công, hiện tại đã trở thành phó thủ lĩnh phụ tá đắc lực. Phó thủ lĩnh, chẳng lẽ trong đó có biến? Tô Tiêu Tiêu trong đôi mắt cả kinh. Nghĩ tới điều gì? vội vàng mở miệng nói chẳng lẽ là bị kia chạy trốn tôn giới người lăn lộn đi vào. Làm sao có thể? Phó thủ lĩnh đầu tiên là cả kinh. Tô Tiêu Tiêu nói hay vẫn là phải cẩn thận một chút. Ta cùng kia họ Diệp tôn giới người đã từng quen biết. Người này giảo hoạt hung ác. Lại oa thiết bí quá hóa liều. Cha! Lập tức phái người đi thăm dò. Mọi người phát tới tin tức điểm số. Phó thủ lĩnh hạ lệnh. Không có một hồi thống kê kết quả đi ra ngoài. Trên đò thậm chí có hơn 300 người mất đi liên lạc. Không biết sống chết. Hơn 300 người. Toàn bộ cũng có trăm lần nguyên tôn giả. Phó thủ lĩnh hận đến nghiến răng nghiến lợi trong đôi mắt một mảnh tàn khốc. Phó thủ lĩnh phát hiện có người lưu lại ngọc giản. Tô Tiêu Tiêu từ bên ngoài đi tới, đưa lên cùng nhau một khối ngọc giản. Thì ra là Diệp không cảm giác ra đối phương đã phát hiện. Dứt khoát ở giết chết một người có đuôi tộc tiểu đầu mục sau này. Lưu lại một phong thư. Hầu tử con khỉ nhóm, các ngươi không phải là muốn chơi nha, vậy thì tốt, thật thú vị chơi. Nửa canh giờ sau, ta bảo đảm có thể giết đến 400 người. Nếu như các ngươi không muốn chơi lớn như vậy, tự vội vàng đem bạn của ta thả ra. Dập đầu trên 99 khấu đầu. Cung tiễn chúng ta rời đi. Nếu không, hừ hừ, tôn giới chiếc tôn môn Diệp không lưu. Phó thủ lĩnh nhìn xong này phong tin ngắn, đã giận đến hai mắt máu đỏ. Tát một tiếng bóp nát ngọc giản. Quát ghê tởm tôn giới tiểu tử Diệp không. Ngươi quá cuồng vọng rồi. Thế nhưng lại ước hiếp đến chúng ta niết bàn thế giới tới rồi. Ta phải giết ngươi. Thông báo đi xuống. Nếu là phát hiện Diệp không tung tích, lập tức trở lại hồi báo. Đối với có công người cho giải thưởng lớn. Giải thưởng lớn động nhân tâm. Có phần đuôi rơi cũng là to gan tính cát. Không có một hồi, tự có rất nhiều tự nhận là cường giả tạo thành tiểu đội, xâm nhập vòng ngoài động quật, muốn đuổi bắt Diệp không. Một đội 7-8 người mã đen nối đuôi nhau đi lại ở trong động quật. Một sơ sơ chỉ tôn giới tiểu nhân cũng muốn ở chúng ta cường đại có đuôi tộc trước mặt dương oai. Đúng nha, đúng nha. Những tên kia thường ngày cũng đều cuộc sống ở tôn giới không gian, đợi đến hỗn độn mở lại bọn họ chính là chết. Bọn người kia cũng đều là một chút vô dụng chờ chết tên hèn nhát, chúng ta nhất định phải bắt được hắn trở về lãnh thưởng. Làm này bảy hầu tử con khỉ hình thức bóng người đi qua. Phía sau một chỗ sơn động trong vách tường đột nhiên chui ra một cái màu trắng linh xà. Tây linh xà giống nhau long cốt tiên trong nháy mắt ghìm chặt cuối cùng một hỗn độn người. Cùng lúc đó, long cốt các đốt ngón tay trên vương ra vô số móc câu đã chợt đâm vào người này trong cổ. Phốc! Máu tươi phóng dũng ra. Cẩn thận, có địch tập kích. Còn dư lại 6 hỗn độn người nhất thời xoay người lại, thất kinh. Bất quá long cốt tiên đã lui vào sơn động vách tường, lưu lại chẳng qua là một cổ thi thể cùng trên tường một cái lỗ thủng. Đào! Này hỗn độn thuyền chính là một mô hình lớn sơn động tùy thời có thể đào ra lối đi. Còn dư lại 6 người lập tức lấy ra công cụ, điên cuồng vào trong bên đào móc tìm kiếm Diệp không. Bất quá chờ bọn hắn đào móc hồi lâu, lại đột nhiên phát hiện cuối cùng 2 người ly kỳ biến mất. Còn đào không đào. Còn dư lại 4 người cuối cùng phát hiện những thứ này tôn giới người cũng không phải là trong tưởng tượng tên hèn nhát. Còn đào cái gì, nhanh đi về báo tin. Đang ở bọn họ thoát đi đào móc ra tới lối đi sau này. Sau lưng nhưng lại là một cái sâm bạch quang mang thoáng hiện. Chợt cuốn lấy một người cổ. Ba người còn lại đã sớm hỏng mất, mới vừa rồi cùng ngôn cũng quên mất, kinh hơn một tiếng tứ tán mà chạy. Chờ bọn hắn chạy trốn, hiện trường mới đi ra một áo xanh thân ảnh, đây là đã khôi phục vốn là trang phục Diệp Không? Đối với một số này muốn hắn chết hỗn độn người, hắn sẽ không có bất kỳ khách khí. Trong miệng thở khẽ mấy chữ. 431 431 Mô hình lớn hỗn độn trong đò trong đại điện, phó thủ lĩnh đồng thời cũng nghiến răng nghiến lợi phun ra mấy chữ này. 431 Đây là có phần đuôi rơi trừ chiến tranh ra, gặp nhất lần trọng đại này tổn thất. Đối mặt kia tôn giới người điên cuồng, Tô Tiêu Tiêu đã có chút ít sợ, mở miệng khuyên nhủ phó thủ lĩnh. Nếu không chúng ta nhận thua tính. Người này thực lực mạnh mẽ, ở nơi này hỗn độn trong đò, đơn đã độc đấu đối với chúng ta bất lợi. Làm sao có thể? Chẳng lẽ muốn ta đem nàng kia trả lại cho người này? Ta đây trở về làm sao đối với thủ lĩnh đại nhân khai báo bàn giao? Truyền đi chúng ta có phần đuôi rơi chẳng phải là muốn bị người chết cười. Phó thủ lĩnh giận tím mặt. Mặc dù phó thủ lĩnh một bộ thề không bỏ qua bộ dạng, bất quá hắn cũng biết rất rõ. Tô Tiêu Tiêu, chỉ là chúng ta thân ở hỗn độn trong đò không cách nào kết trận hợp lực đối kháng người này. Nếu là đơn đã độc đấu, sợ là chỉ có thủ lĩnh đại người mới có thể cùng kia chống đo được. Ngươi luôn luôn kế sách đa đoan, có cái gì hay không kế sách hay dâng lên. Tô Tiêu Tiêu thầm nghĩ ngươi phải dùng tới ta liền khách khí như thế, không cần phải ta liền không đem ta làm chuyện. Bất quá mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là Tô Tiêu Tiêu mình cũng muốn rời đi, hắn cũng sợ Hạ Diệp không trả thù. Hắn suy tư một lát, có kế sách, âm hiểm cười một tiếng nói có. Hắn lập tức gần sát phó thủ lĩnh bên tai vừa nói. Nhất thời đã nhìn thấy hai người trên mặt cũng đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Hỗn độn nhất dưới đấy, nơi này hỗn độn nghiền ép lực đã đạt tới một loại kinh khủng trình độ. Coi như là những thứ kia hỗn độn dưới đáy người. Bọn họ thông qua này một khu vực, cũng phải cần giấu ở nhất định bảo vật trong. Này nhất đấy một tầm, bị gọi là cách ly tầm, không người nào khu. Chỉ có cỡ lớn hỗn độn thuyền, mới có thể đi tới đi lui xuất nhập. Mà ở trong đó bốn phía phốt ghen quan khí cũng hiện ra một loại ánh vàng đến chói mắt trình độ. Căn bản không thích hợp nhân sinh tồn tại, mấy trăm mấy ngàn lần nguyên tôn giả cũng khó mà chống đỡ. Đang vào thời khắc này, một khổng lồ bóng đen từ từ hạ xuống. Đây chính là có phần đuôi rơi núi hình hỗn độn thuyền. Ở chỗ này, nó phi hành tốc độ cũng trở nên chậm rất nhiều. Nhưng ngay khi núi hình hỗn độn thuyền khổng lồ bóng dáng trầm xuống trong, nhưng lại là có làm cho người ta không nghĩ tới biến hóa. Này là thân ở núi hình hỗn độn ngoài thuyền vây Diệp Không nhất thời cảm giác được không đúng. Từ bên ngoài nhìn, màu vàng hỗn độn ở bên trong, chỗ ngồi này màu nâu đen đỉnh núi thế nhưng lại bắt đầu sụp đổ. Không tốt. Kim thiền thoát xác. Mấy ngày nay, Diệp Không một mực hỗn độn thuyền trung ngoại tầng du tẩu ám sát có đuôi tộc nhân. Mà bây giờ sụp đổ chính là hỗn độn thuyền tầng ngoài. Vội vàng đi vào trong. Diệp Không cũng không còn kịp nữa đào động trực tiếp dọc theo đã có động quật, hướng nội tầm cuồng phi. Trong động quật cũng có mấy cái có đuôi tộc nhân. Hiển nhiên phó thủ lĩnh bọn họ cũng không có thông báo tự mình người, muốn đâu tốt bảo vệ xe. Diệp Không cùng những thứ kia có đuôi tộc nhân tất cả cũng chẳng quan tâm công kích lẫn nhau. Toàn bộ đều ở trong thông đạo chạy nhanh. Bất quá chờ, vơ đợi bọn hắn cũng không phải là tiến vào nội tầm. Ken két két oanh. vang lớn trong, thông hướng hỗn độn trong đò tầm lối đi toàn bộ ở trong nháy mắt bị cánh cửa cực lớn phong kín. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3321 rơi vào hỗn độn cường đại áp lực. Cờ. Oai thông đạo, phong kín cửa đá. Những thứ kia điên cuồng vọt tới trước mặt có đuôi tộc nhân toàn bộ cũng đều mặt xám như tro tàn. Không muốn vứt bỏ chúng ta. Hơn 10 có đuôi tộc nhân toàn bộ điên cuồng hét lên. Trên lưng màu đen vũ mau giơ lên. Toàn bộ hợp lực công kích hướng cửa đá khổng lồ. Rầm rầm rầm. Cửa đá chính là dùng để ngăn cát. Há là như thế dễ dàng công phá. Mặc cho bọn hắn cuồng oanh loạn đập. Cửa đá đồ sộ bất động. Không tốt. Diệp không vọt tới nhìn thấy này một cảnh, biết cửa đá khó phá. Long cốt tiên, oanh. Diệp không cổ tay thủ đoạn vừa nhất. Long cốt tiên hóa thành một đạo bạch sắc cột sáng. Một chút oanh kích ở lối đi bên cạnh trên vách đá. Hắn chính là muốn nhanh chóng đào mở một cái mới lối đi, vòng qua cửa đá. Nhìn thấy Diệp không động tác. Phía trước hơn 10 có đuôi tộc nhân cũng dừng lại công kích cửa đá. Ngược lại tới trợ giúp Diệp không oanh kích vách đá. Giờ này khắc này, bảo vệ tánh mạng trọng yếu nhất, nơi nào lo lắng lúc trước những thứ kia ân oán. Vách đá nếu so với cửa đá dễ dàng rất nhiều. Không có một hồi. Một cái lối đi cũng đã từ từ về phía trước xâm nhập. Bất quá mọi người đều biết giờ phút này là cấp bách. Toàn bộ vùi đầu về phía trước đào. Mau mau mau. Chỉ cầu vội vàng tiến vào nội tầm khu vực. Bất quá phó bọn thủ lĩnh đã sớm làm tốt an bài, nơi nào sẽ cho thời gian bọn họ đào động. Tôn giới người Diệp không, ha ha, ngươi liền mang theo ngươi kia khối thiên ngoại tinh chết ở cách ly mang đi. Chúng ta không phụng bồi rồi. Ha ha ha, nữ nhân của ngươi chúng ta nhận. Ha ha ha. Phó thủ lĩnh khoa trương tiếng cười truyền đến, Diệp không đáy lòng chợt chợt lạnh. Từ trong hỗn độn nhìn, chỉ thấy kia núi hình dạng khổng lồ bóng đen ầm ầm từ trung ương hé ra. Hé ra nơi có tảng lớn kim quang chói mắt ra. Rầm rầm tiếng vang trong. Cự sơn phản phất một miệng mở lớn mở ra. Một cái vòng tròn truy hình màu vàng vật thể từ trong miệng thốt ra. Hô! Màu vàng hình nón phần đuôi đột nhiên toát ra tảng lớn quang diễm. Phản phất một viên màu vàng đầu đạn giống nhau. Một đầu tiến vào hỗn độn chỗ sâu nhất. Mà còn dư lại khổng lồ sơn thể cũng bắt đầu da nẻ, sụp đổ. Này khổng lồ sơn thể chỉnh hợp ở chung một chỗ có thể đối với kháng hỗn độn nghiền ép lực. Nhưng là bây giờ tán vỡ đi ra. Tự toàn bộ bị đè ép nghiền ép đắt càng ngày càng toái. Càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng trở thành phấn vụn. Trở thành bụi bậm. Trở thành phốt ghen quan khí. Trở thành trong hỗn độn cơ bản nhất nguyên tố. Biến mất không còn. Những thứ kia không còn kịp nữa chạy trốn có đuôi tộc nhân. Bọn họ nhiều nhất bất quá hơn 100 lần nguyên tu vi. Làm sao có thể thừa nhận cách ly mang cường đại nghiền ép lực. Bọn họ rồi cùng sơn thể trên rơi xuống mảnh vụn giống nhau. Toàn bộ bị hỗn độn nghiền ép trở thành phấn vụn. Cuối cùng. Biến mất không còn. Hỗn độn nhất dưới đáy nghiền ép lực là vô cùng cường đại. Kia cự sơn khổng lồ bóng đen. Chẳng qua là trong nháy mắt cũng đã thật giống như dưới thái dương tuyết nhân giống nhau. Càng ngày càng nhỏ. Hòa tan biến mất không còn. Diệp không cuối cùng vẫn là không có bắt kịp hỗn độn thuyền nội hạch Lưu Tại bị ném vứt bỏ cự trong núi. Có đuôi tộc nhân, các ngươi sẽ vì hôm nay hết thảy trả giá thật nhiều. Trong tiếng nói, trước mắt sơn thể đã cả tiêu tán. Bên ngoài phát sáng mở mắt không ra hỗn độn, ánh sáng đã thật giống như kim kiếm giống nhau xuyên thấu đi vào. Không muốn. Những thứ kia bị vứt bỏ có đuôi tộc nhân thất kinh toàn bộ ngã vào trong hỗn độn, bút hơi lên không còn. Không được, ta cũng chịu không nổi. Mặc dù Diệp không tu vi vượt xa bọn người kia, nhưng là nơi này là trong hỗn độn áp lực lớn nhất địa phương. Đối với hỗn độn lực lượng, 3.000 thứ nguyên vừa coi là cái gì? Hộ thể châu, bát bảo quan, bảy liên tụ bảo đèn. Diệp không lần này xuống tới. Chuẩn bị cũng là rất đầy đủ. Nhanh chóng tế ra từ bàn cổ trong động phủ đào tới một chút tôn cấp phòng ngự bảo vật. Màu vàng chói mắt hỗn độn nhất dưới đấy, lại có một chút ánh sao giống nhau sáng ngời. Hô! Cuối cùng có thể ngắn ngủi nghỉ ngơi một chút. Diệp không thở ra một hơi. Những bảo vật này mặc dù cũng không đủ để lâu dài chống đỡ, bất quá cũng coi như trợ giúp Diệp không vượt qua trước mắt nguy hiểm. Nhất nội một tầng hộ thể châu trong, Diệp không ngồi xếp bằng xuống. Mặc dù ta mang theo vài kiện cấp bậc rất không tệ bàn cổ lưu bảo, bất quá những đồ này cũng không phải là hỗn độn thuyền, cũng không thể lâu dài ủng hộ ta ở chỗ này sinh hoạt. Hiện tại có hai con đường, một là hướng về phía trước phi hành, thoát đi hỗn độn tầm dưới chót nhất. Hai là tiếp tục hướng xuống xâm nhập. Diệp không tâm niệm vừa động tự đã hoàn toàn bỏ qua ý nghĩ đầu tiên. Bất quá hắn lần này xuống tới mục đích còn không có đạt tới. Đã nói La Sam Thiên Tôn bị bắt đi xuống, hắn thì không thể trơ mắt thấy chết mà không cứu. Huống chi, nếu như lần này không đi xuống, chỉ sợ hắn sau này vĩnh vĩnh viễn viễn cũng không có cơ hội tiến vào một mảnh kia gọi là Niết Bàn thần bí thế giới. Đương nhiên là xuống phía dưới đi. Diệp không lông mày sắc nhảy lên. Bất quá trong mắt hay vẫn là có lo lắng. Tự nhủ chẳng qua là không biết này hỗn độn cách ly có chứa nhiều dày. Bảo vật của ta có phải hay không là có thể chống đỡ đến ta vượt qua đoạn này khu vực. Hắn khoét tay, trong lòng bàn tay đã nhiều rất nhiều vật. Những thứ này vật có thu nhỏ lại màu đen vũ y, có các loại kỳ quái vũ khí, có lớn nhỏ kích thước nhỏ biết lục ngọc giản, còn có tự là một khối khối ngược bài. Diệp không đem những vật khác cũng đều thu vào. Duy chỉ có lưu lại chính là kia từng cục thật giống như dây chuyền giống nhau. Ở giữa mặt cùng nhau một khối không biết loại nào kim khí chế thành hình chữ nhật tiểu tấm bảng. Chớ hạo vũ. Diệp không giết chết một người có đuôi tộc nhân sẽ đem lệnh bài cho hái. Mà trong tay này cùng nhau một khối, đúng là hắn giết chết thứ nhất có đuôi tộc nhân ngược bài. Lúc trước từ chớ hạ vũ trên người bắt lại này khối tấm bản chỉ là muốn giả mạo một chút lẫn vào hỗn độn thuyền. Bất quá Diệp không mơ hồ cảm thấy tấm bản này sợ rằng cũng không chỉ là chứng minh thân phận đơn giản như vậy. Luyện hóa. Diệp không tâm niệm vừa động, một cổ tôn giả lực lượng cũng đã thúc giục vào bài ở bên trong. Nhất thời đã nhìn thấy kia kim khí tấm bản minh sáng lên. Màu vàng tấm bản trên có tính ra đạo quang mang bắn ra, những thứ này tia sáng tạo thành quang tia cũng không phải là tùy ý. Quan tia số lượng có gần trăm con, quét sạch tia toàn bộ cũng đều chỉ hướng phía dưới một cái phương hướng. Nga, ta hiểu được. Diệp không nhất thời hiểu cái gì. Tấm bản này chẳng những đại biểu thân phận, hơn nữa nói rõ người này thực lực. Hơn trăm con quan tia, nói rõ kia là không đến trăm lần nguyên tôn giả. Quét sạch tia chỉ dẫn phương hướng, đúng là hắn có thế giới vị trí. Nghĩ tới đây, Diệp Không trong lòng vừa sinh ra nghi ngờ. Tôn giới người cũng có thế giới. Bất quá những thứ kia thế giới cũng đều là trôi lơ lửng ở hỗn độn mặt ngoài. Giống như là trôi lơ lửng ở trên mặt nước vô số viên vật. Mà chút ít hỗn độn dưới đáy người, bọn họ cũng có thế giới. Mà những thứ kia thế giới, thế nhưng lại toàn bộ cũng đều chìm ở hỗn độn tầm dưới chót nhất. Bất kể những thứ kia chờ vờ vơn sau này thấy những thứ kia thế giới sẽ biết. Diệp Không tâm niệm vừa động, đại khái dò xét một chút khoảng cách. Từ nơi này đến thế giới chỗ ở, khoảng cách nói xa thì không xa, nói gần thì không gần. Cũng không biết có thể hay không kịp thời đuổi đi qua. Có phương hướng, có khoảng cách, Diệp Không lúc này thúc giục hộ thân tôn khí, mang theo tự mình, nhanh chóng hạ đọa đi. Bất quá chẳng qua là bay ngắn ngủi một hồi sau này, nhưng lại là vừa gặp được một chút tình huống. Chỉ thấy phía trên, một chiếc phương phương bẹp hỗn độn thuyền chợt đè xuống. Trên đò có thiếu niên kinh hô. Tỉ tỉ. Phía dưới có một chuyện bảo vật. Ta nhìn thấy rồi, chợt lón chợt lón. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3322 mới tột nhân, Diệp Không nấu ăn. Ca, ca, ông tốt. Làm sao cảm giác có cái gì bắt được bảo vật của ta? Đang vài kiện bảo vật dưới sự bảo vệ nhanh chóng chuyến về Diệp Không đột nhiên chính là cả kinh. Chẳng lẽ là hỗn độn trong cái gì dị thú? Diệp Không suy đoán cũng không chính xác. Không lâu sau này, hắn cùng hắn bảo vật cũng đã dừng ở một con phương phương bẹp hỗn độn trong đò. Diệp Không thu hồi bảo vật, phát hiện trước mặt đã đứng lại ba bóng người. Ở giữa một người là một vị lão giả râu tóc bạc trắng, ở bên cạnh hắn chừng tả hữu ảnh hưởng đứng một đôi nam nữ. Cô bé kia 17-18 tuổi, lớn lên cũng không phải sai. Bất quá làm cho người ta ấn tượng đầu tiên nhưng lại là khỏe mạnh. Da của nàng cũng không phải là như vậy trắng, hơi có chút khỏe mạnh màu rám nắng. Từ trắng tê dài trường sam hạ vươn ra hai cái trần truồng chân dài. Có thể nhìn thấy chân da thịt rất là khỏe mạnh. Gợi cảm. Mà đứa bé trai kia tuổi càng thêm nhỏ, 13-14 tuổi, sinh hoạt bát đáng yêu. Thằng bé trai nhìn thấy Diệp Không đi ra, nhất thời thất vọng, đối với kia cô bé kia uể oải nói, hả? Có người a. Ở giữa lão giả vội vàng ngăn lại ở tiểu tôn tử. Hành lễ nói nga. Nguyên lai là vị đạo hữu. Lão hữu cũng là mạo muội rồi. Còn tưởng rằng là người nào rơi mất ở hỗn độn trong bảo vật, lúc này mới vớt lên, không nghĩ tới trong đó có người. Không sao cả. Diệp Không vội vàng khoát tay, quan sát ba người này cũng không có sinh nhật đuôi dài. Hiển nhiên không phải là có phần đuôi rơi. Trong lòng hắn cũng là buông lỏng. Nếu như có thể đáp liền thuyền tới Niết Bàn thế giới, cũng là bớt đi hắn rất nhiều phiền toái. Ở giữa lão giả nhìn Diệp Không ánh mắt dao động không chừng. Liền vội vàng hỏi. Không biết tiền bối là cái nào tôn quốc, cái nào bộ lạc nhân sĩ. Lão giả có thế giới xa không bằng Diệp Không, cũng nhìn không ra kỳ thực lực rất mạnh. Chẳng qua là biết so với mình mạnh, cho nên tôn xưng tiền bối. Cái này Diệp Không dĩ nhiên không thể nói mình là tôn giới người. Hắn sáng ngời một chút trên cổ ngực bài, tiếp tục giả mạo nói, ta là có phần đuôi rơi chớ hạ vũ. Diệp Không cũng không biết niết bàn thế giới quan hệ. Tùy tiện giả mạo một chút có phần đuôi rơi. Lại không nghĩ rằng, nhất thời tình thế đại biến, có phần đuôi rơi. Trước mặt ba người toàn bộ sắc mặt bất thiện. Tiểu cô nương kia càng là bỏ lại một câu, rõ ràng vô đuôi người, nhưng đi nịnh nọt. Vô sĩ! Nói xong xoay người rời đi. Lão giả mặc dù cũng là không vui, bất quá nhìn đối phương tu vi so với mình hảo, trong lòng tự nhủ mời thần thì dễ tiễn thần khó khăn. Hắn cũng chỉ đành phải cười khổ nói. Không nghĩ tới là trên tộc cường giả. Lão hữu ấm thứ bộ lạc Lý Mực Nho. Này là cháu của ta Lý Tĩnh. Mới vừa rồi cái kia là ta dưỡng nữ Trần Khiết Mẫn. Diệp Không kinh nghiệm phong phú trong nháy mắt sẽ hiểu. Này có đuôi tộc nhất định là niết bàn thế giới cường giả. Mà lão hữu chỗ ở ấm thứ bộ lạc nhưng lại là nhỏ yếu dân tộc. Hai người trong lúc nhất định là có cường oán hận, vì vậy mới có trước mặt tình cảnh. Diệp Không đã nói mình là có đuôi tộc rồi. Hiện tại đổ cũng không cách nào giải thích. Chỉ có gật đầu nói. Lý lão yên tâm. Chỉ cần bọn ngươi đưa ta trở về niết bàn thế giới, ta sẽ không làm khó ngươi. Như thế rất tốt. Lão giả Lý Mực Nho lúc này mới thở phào nhẹ nhõm kêu, Tĩnh Nhi, đem trên tộc khách quý mang đến phòng khác. Diệp Không chừng tả hưởng ảnh hưởng vừa nhìn. Phát hiện cái này hỗn độn thuyền rất là đơn sơ khéo léo. So với có đuôi tộc núi hình hỗn độn thuyền muốn bỏ túi vô số lần. Hơn nữa trọng yếu nhất, này hỗn độn thuyền cùng Diệp Không trước kia gặp qua thuyền đò giống nhau. Phía trước có một buôm tàu. Bầu trời bao trùm trận pháp. Đứng ở trên bông thuyền, có thể quan sát ngoài thuyền tình huống. Vì vậy Diệp Không vội vàng khoát tay nói, không cần mang đến nội thất. Ta ở nơi này trên bông thuyền, cùng nhau một khối chăn đệm đủ rồi. Nếu mọi người là địch không phải bạn, Diệp Không cũng là không vào phòng nội tỉnh mọi người lẫn nhau phòng bị. Trong tiếng nói, Diệp Không tự mình ném ra cùng nhau một khối chăn đệm, khoanh chân ngay tại chỗ ngồi ở trên bông thuyền. Nhìn thấy người này cũng là tự giác. Lão giả lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Khách khí nói. Tĩnh Nhi. Bưng trương bàn nhỏ tới. Nếu như khách quý không chê, chúng ta một chút rượu nhạt chút thức ăn hiếu kính. Diệp Không đổ là không có ăn xong hỗn độn phía dưới thế giới rượu và thức ăn. Đương nhiên lớn vì hài lòng. Gật đầu nói. Tốt lắm. Cho ta nếm thử. Không lâu lắm kia thằng bé trai Lý Tĩnh bất đắc dĩ bưng lên bàn nhỏ để trên rượu và thức ăn. Diệp Không cúi đầu vừa nhìn, những thức ăn kia có ăn mặn có tốt, rất nhiều cũng đều chưa từng thấy qua. Hơi phẩm nếm một chút, cảm giác hương vị cũng không thế nào. Lại nếm trải rượu kia cũng là khổ sở tê dại lưỡi, khó có thể nuốt xuống. Hắn bắt đầu còn tưởng rằng những thứ này ấm thứ bộ lạc người cố ý cả tự mình. Bất quá nhìn lão giả kia Lý Mực Nho ăn mùi ngon. Không giống giả mạo. Đến khách quý, nhiều uống vài chén. Lão giả vì lấy lòng cường giả không ngừng mời rượu. Diệp Không đã uống vài ngụm. Thật sự khó có thể nuốt xuống. Khoát tay hỏi. Chẳng lẽ niết bàn thế giới mọi người cũng đều ăn như thế thức ăn rượu phẩm? Đại khái là nhìn ra Diệp Không khó chịu. Lão giả kinh hoảng. Vội vàng nói. Tiền bối bớt giận. Chúng ta ấm thứ bộ lạc thân ở lạnh khủng khiếp. Không biết tiền bối bình thời cũng đều là cẩm y ngọc thực. Bất quá đây đã là chúng ta tốt nhất thức ăn rồi. Diệp Không lắc đầu. Nói. thức ăn thật là tốt cùng không tốt. Một mặt là nguyên liệu nấu ăn, một mặt khác là cách làm. Các ngươi những thứ này nguyên liệu nấu ăn mặc dù đơn giản, nhưng là hảo hảo làm cũng sẽ không khó ăn như vậy. Cái gọi là ngé con mới đẻ không sợ cọp. Lão giả đối với Diệp không sợ hãi muốn chết. Kia hơn 10 tuổi thiếu niên nhưng lại là ngay thẳng. Ngẫm đầu nói. Ngại tỷ tỷ làm không dễ ăn tự mình đi làm. Lão giả vội vàng rút thiếu niên sọ não. Nổi giận mắng. Ngươi thằng nhóc này. Làm sao dám cùng trên tộc tiền bối nói như vậy. Thực ra Diệp không đổ không sao cả ăn uống. Bất quá bị tiểu tử này vừa nói. Cũng là có chút ít ý động. Cười nói. Ta Diệp không từ nhỏ sẽ không quá có thể làm cơm món ăn. Bất quá coi như là ta sẽ không đi. Cũng so sánh với tỷ tỷ của ngươi làm ăn thật ngon. Ta làm hai cho các ngươi ha ha. Lão giả nghe nói vị này trên tộc cường giả phải làm món ăn cho bọn hắn ăn. Bọn họ nào dám tiếp nhận loại này đãi ngộ. Bị làm cho sợ đến vừa đánh chửi thiếu niên Lý Tĩnh. Diệp không ngay cả vội vươn tay ngăn cản cười nói không sao cả tự ta cũng muốn ăn. Nói xong lại hướng thiếu niên nói, phòng bếp ở đâu, phía trước dẫn đường. Nam hài thiếu niên tâm tính. Lập tức mang theo Diệp không đi về phía bên trong khoang thuyền phòng bếp. Phía sau đi theo lão giả ngay cả gọi không dám. Đi tới phòng bếp quả nhiên nhìn thấy kia vóc người cao ngất khỏi mạnh anh khí thiếu nữ đang tại bận rộn. Khoan hãy nói. Loại này kiện kiện khoan khoan. Ánh mặt trời anh mỹ thiếu nữ kia cao gầy vóc người. Da nhẵn nhụi. Chân dài da thịt. Cộng thêm thanh lệ khuôn mặt. Có một loại nói không ra lời tương đối đặc biệt tốt đẹp. Hắn phải làm món ăn. Thiếu nữ Trần Khiết Mẫn Đỗ là lần đầu tiên biết những thứ này có đuôi tộc ác nhân nhóm, lại vẫn sẽ xuống bếp nấu ăn. Càng làm cho nàng không nghĩ tới chính là Diệp không tùy tiện cầm lấy trong phòng bếp một chút nguyên liệu nấu ăn. Đơn giản hỏi thăm một chút nguyên liệu nấu ăn đặc tính. Không lâu lắm, cũng đã làm tính ra dạng nhiệt khí lượng lờ mùi thơm xông vào mỗi chút thức ăn. Thực ra Diệp không đời này thật đúng là rất ít nấu ăn. Bất quá hắn sống lớn như vậy, ăn nhiều như vậy thức ăn ngon. Nhìn cũng nhìn biết. Huống chi cô gái kia làm món ăn thật sự là quá khó khăn ăn. Hỗn độn thuyền trước trên bông thuyền. Một tờ bàn nhỏ bên. Diệp không cùng này ấm thứ bộ lạc ba người các ngồi một phương. Khoanh chân mà ngồi. Diệp không vừa lấy ra một lọ chí tôn môn đặc biệt cung bọn họ chủ dùng để uống rượu ngon. Bắt đầu hỗn độn tầm dưới chót nhất cơm tối. Nha! Quả nhiên ăn thật ngon. Thiếu niên Lý Tĩnh ăn một ngụm. Nhất thời vui vẻ nói tỷ tỷ quả nhiên so sánh với ngươi làm ăn thật ngon nhiều quá. Cô gái kia ăn một ngụm thật dài mắt phượng nhất thời cong cong lên. Bất quá nghe Lý Tĩnh này vừa nói. Nàng nhất thời trợn mắt. Cả giận nói. Ấm thứ an nữ quân nhân am hiểu nhất chính là cung thần mũi tên nhọn. Tôn giả trường mâu. Cũng không phải là nấu cơm nấu ăn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3323 Niết Bàn Thế Giới Bồ Đề Bọt. V. Ân là này ấn thứ bộ lạc ba người đối với Diệp không rất là phòng bị. Nhưng là ở Diệp không mỹ tử mỹ thực pháo oanh dưới. Không có một hồi. Ba người cũng đã đối với Diệp không thái độ thay đổi rất nhiều. Đặc biệt là được kêu là làm Lý Tĩnh thiếu niên càng là đối với Diệp không vui vẻ ra mặt. Diệp không cử động lần này đương nhiên là có chút thêm ý. Dù sao cũng là hắn là người ngoài. Trước mắt còn chưa tới niết bàn thế giới. Muốn từ ba người này miệng trung được đến một chút niết bàn thế giới tình huống. Rượu ngon. Muốn so với chúng ta ấn thứ bộ lạc người tốt nhất rượu còn tốt hơn gấp trăm lần. Lão giả Lý Mực Nho đối với Diệp không lấy ra rượu là khen không dứt miệng. Nói rượu này là chiếc tôn môn đặc biệt ủ tạo ra đặc biệt cung cấp Diệp không cái này môn chủ. Vị đạo làm sao có thể sai. Rượu và đồ nhắm xuống bụng. Lão giả cũng cuối cùng mở ra mấy hát. Tự nhủ niết bàn thế giới cùng sở hữu 36 quốc. Bắt nguồn ở lúc ban đầu 36 lần hỗn độn mở lại. Mỗi một lần mở lại. Những thứ kia di rơi xuống cường giả. Sẽ ở cái thế giới này tạo thành một cái quốc gia. Bởi vì cũng đều là tôn giả xây dựng quốc gia. Vì vậy trở thành tôn quốc. 36 lần mở lại. Mỗi lần mở lại sau này lưu lại cường giả, sẽ xây dựng một cái quốc gia. Đỉnh đầu trận pháp ngoài có quang mang màu vàng chiếu vào Diệp không trên mặt. Diệp không lại hỏi chẳng lẽ hỗn độn đến nay mở lại tự 36 lần. Không ngừng. Lão giả nhấp một miếng rượu. Nói này 36 lần là lúc ban đầu thời điểm. Khi đó hỗn độn ý chí còn cũng không rõ lắm tỉnh. Từ mở lại trong chạy trốn cá lọt lưới cũng tương đối nhiều. Nhưng là về sau, hỗn độn càng ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng lợi hại. Mỗi lần có thể đi tới niết bàn thế giới chạy trốn người bất quá tam tam lưỡng lưỡng người. Nhân số quá ít, không thành được khí hậu. Chỉ có gia nhập đã có tôn quốc mà thôi. Nguyên lai là như vậy. Diệp không hiểu, hỗn độn cũng không phải là chỉ mở lại 36 lần. Mà là 36 lần sau này. Hỗn độn này trương lưới càng ngày càng vững chắc vững chắc. Cá lọt lưới chẳng qua là tiểu miêu 2-3 con. Những thứ này cá lọt lưới đi tới niết bàn thế giới cũng lật không ra sóng lớn cũng chỉ có gia nhập đã có tôn quốc. Vì vậy, niết bàn thế giới 36 tôn quốc cứ như vậy định hình rồi. Diệp không không khỏi vừa mở miệng hỏi, Lý lão ta đây lại hỏi, chúng ta nhưng là thuộc về một tôn quốc. Lại là cái nào tôn quốc? Ngươi làm sao ngay cả mình thuộc về cái nào tôn quốc cũng không biết. Uống hai chén rượu nhỏ. Ấm thứ an nữ quân nhân Trần Khiết Mẫn khỏi mạnh sắc trên mặt đẹp lộ ra nhàn nhạt đỏ ửng. Cũng là tăng thêm chút quyến rũ. Diệp không cười nói ta gần đây ở hỗn độn thấp đi lại quá nhiều, đưa đến ký ức ra khỏi một vài vấn đề. Hắn đây bất quá là có lệ chi từ. Ba người kia cũng là tin. Rối rít gật đầu. Thầm nghĩ có đuôi tột mọi người hung ác vô lương. Người này không trách được thân cận như thế. Nguyên lai là mất trí nhớ người. Lão giả cũng là nói đến nói nghe nói là căn cứ niết bàn thế giới một chút siêu cấp cường giả ước định. Niết bàn thế giới không có quốc danh. Chỉ có số chữ danh hiệu. Chúng ta ấm thứ an bộ lạc cùng các ngươi có phần đuôi rơi. Cũng đều là thuộc về thứ 17 luân hồi thời đại tôn quốc. Thì ra là gọi 17 luân hồi thời đại tôn quốc. Diệp không gật đầu. Cười nói này quốc danh mặc dù dài chút ít. Bất quá cũng có thể từ quốc danh lên giải cái này tôn kế lớn của đất nước từ thời đại kia tự lưu truyền tới nay. Diệp không còn chưa nói hết tiểu tử kia Lý Tĩnh tự chen miệng nói không phải như vậy. Thực ra thứ 17 luân hồi thời đại lưu truyền xuống là chúng ta ấn thứ bộ lạc. Khi đó chúng ta là tôn quốc tôn vương. Hiện tại 17 tôn quốc tôn vương hòa hiện tại cường giả có đuôi tột trắng con mắt tột vân vân. Cũng đều là của chúng ta đầy tớ. chúng ta sớm muộn muốn. Lý Tĩnh nói tới đây, lão giả nhất thời hai mắt ngưng tụ, lớn tiếng quát lên: Tĩnh Nhi được rồi. Không biết bao nhiêu kỷ nguyên trước chuyện, không nên nói nữa. Diệp không có thể hiểu rõ lão giả lo lắng. Rất hiển nhiên, cái này ấm thứ An Bộ Lạc năm đó cũng có quá huy hoàng. Bất quá hoàng đế thay phiên làm, năm nay đến nhà ta, khẳng định là ấm thứ An Bộ Lạc bị người đẩy ngã. Mà bây giờ Tôn Vương Cường người cũng khẳng định đối với cái này dĩ vãng cường đại bộ lạc có nhiều chèn ép cùng phòng bị. Nếu có gió thổi cỏ lay, sẽ đau hạ sát thủ. Lý Mực Nho mắng xong Tôn Tử, lại hướng Diệp Không lúng túng cười nói: Tiền bối ngài đừng nghe tiểu hài tử nói bả láp bả xàm. Ấm thứ bộ lạc nhân số bất quá vạn, đã sớm mất đi cường đại lòng. Diệp Không nhìn hắn như vậy, cười nói: Lý lão ngươi cứ yên tâm đi. Thực ra Mạc Mộ đối với Tôn Quốc những chuyện này không có gì hứng thú. Mạc Mộ luôn luôn cũng đều là dốc lòng tu luyện, trừ đi tu luyện chuyện, Mạc Mộ khái không quan tâm. Các ngươi cũng không cần như thế thật cẩn thận. Lý Mực Nho lúc này mới vui mừng gật đầu. Đang ở nói chuyện chỉ thấy trên bông thuyền trống không trận pháp ngoài xuyên qua tới quan sát nhất thời tối sầm lại. Đây là Diệp Không vội vàng một hiên vạt áo, đứng dậy đi tới buông tàu bên. Hướng nhìn ra ngoài cảnh sắc trước mắt để cho hắn nghẹn họng nhìn trân trối. Đầu tiên là một mảnh đông nghịt nham thạch, mà ở dưới mặt đá lại là thật dày thực thực một mảnh bảo quang lón lên. Hỗn độn nhất đấy, nơi này vốn là cũng đã là kim quang chói mắt. Nhưng là đi tới nơi này, nhưng lại là đột nhiên biến thành đủ mọi màu sắc lập lòe bảo quang. Phản phất có hàng tỷ viên châu báu một viên đụng tới một viên dán một viên chồng lên một viên. Làm cho người ta cả kinh mắt mở không ra. Diệp Không giật mình biểu tình, để cho hỗn độn trên đò ba người cũng đều cùng nhìn nhau, không biết vì sao. Nếu nói là Diệp Không ở hỗn độn dưới đáy bị thương, ký ức không rõ, đối với niết bàn thế giới cách cục có chút quên lãng, điều này cũng nói quá khứ. Nhưng là lại như thế nào, ngươi không thể ngay cả bồ đề bọc cũng đều quên mất chứ. Lão giả Lý Mực Nho cuối cùng không nhịn được nghi ngờ, mở miệng hỏi: Tiền bối, xem ngươi bộ dáng giật mình. Đây là bồ đề bọc á? Chúng ta mỗi người thế giới cũng đều ở nơi này. Chẳng lẽ ngài thế giới không phải là ở chỗ này? Diệp Không nghe này một câu, trong lòng nhất thời vừa động. Hắn cũng chẳng quan tâm giải thích cái gì, trực tiếp móc ra kia khối có khắc chớ hạo vũ tên kim khí tấm bản. Lực lượng xuyên vào, nhất thời cảm ứng được. Hắn vốn có gần trăm thế giới cũng ở đây tấm bảo quan trong. Trong nháy mắt, Diệp Không hiểu. Thì ra là, những thứ này bảo quan, toàn bộ cũng đều là bồ đề châu. Tôn giới các cường giả. Thế giới của bọn hắn chính là vô số viên bảo thạch trôi lơ lửng ở hỗn độn mặt ngoài. Là rơi lã tả. Mà niết bàn thế giới tôn giả, bọn họ vô số viên bồ đề châu giống như là cá tử giống nhau, toàn bộ liền cùng một chỗ, cuối cùng gắn bó một cái khổng lồ vô cùng cái chuột, đem niết bàn thế giới an toàn bao vây túi trong đó. Hỗn độn vô cùng cường đại, cái gì cũng có thể nghiền ép thành nguyên tố cơ bản nhất trạng thái. Duy nhất không thể làm gì chính là bồ đề châu. Mà chỉ cần có đầy đủ bồ đề châu tụ hợp ở chung một chỗ, có thể ngăn cách đi ra ngoài cùng nhau một khối không gian, trở thành niết bàn. Coi như là hỗn độn luân hồi nhiều hơn nửa lần, nơi này cũng có thể trở thành một an toàn chỗ tránh nạn. Lý Mực Nho nhìn thấy Diệp Không Thật ngay cả những thứ này cũng quên mất. Liền cất bước đi tới. Chỉ vào bên ngoài nói Mạc tiền bối mời xem. Kia bên trên một tầm thật dày. Màu đen. Chính là đã tan vỡ chết đi thế giới. Xuống bên vẫn sáng ngời, chính là chúng ta vốn có thế giới. Niết bàn thế giới huy hoàng. Toàn chối cãi những thứ này vô số viên hàng tỷ viên tiểu tiểu thế giới tạo thành bồ đề bọc. Chính là bọn chúng cho chúng ta lực lượng. Bảo vệ thế giới của chúng ta. Diệp Không mờ mịt gật đầu. Bất quá nhưng trong lòng thì hiện lên ý mừng niết bàn thế giới nhiều như vậy bồ đề châu. Quả thực nhiều đến không thể tưởng tượng. Xem ra bồ đề tâm thật ở chỗ này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3324 Quan Vân Thành, Lục Cường Người. Cờ. Ăn cứ Lý Mực Nho lão đầu một phen nói đến, Diệp Không càng thêm hiểu. Ban đầu niết bàn thế giới là không có, bồ đề bọc cũng là không có. Tất cả bồ đề châu cũng đều trôi lơ lửng ở hỗn độn mặt ngoài.